Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1395, chương 1395, là tới giết ngươi. Nguyên bản một vị tràn ngập vô số nguy cơ tế tự bình ổn kết thúc. Trong đó không có chút nào sóng gió. Cái này khiến Long Khuyết khổ tâm an bài hệ số biến thành bọt nước. Theo Thiên Vọng Sơn lần nữa khôi phục lại bình tĩnh, Thương Lang lông mày cũng kỳ thật ngươi cùng là nhíu càng thêm lợi hại. Chỉ lệnh phát ra, Thiên Tử Doanh người hệ số rút khỏi, 5.000 thành vệ quân bắt đầu tạm thời tiếp nhận Thiên Vọng Sơn thủ vệ chức trách. Nhìn xem rút khỏi Ngư Long Bang cùng La Võng cao thủ, Thương Lang ánh mắt không khỏi ngưng tụ. Không tốt, bỗng nhiên trong lòng hơi động. Thương Lang thầm kêu một tiếng, những cái kia ý đồ ám sát Long Khuyết người tại Thiên Vọng Sơn không có nổi lên. Cũng không có nghĩa là bọn hắn muốn từ bỏ, nếu là bọn họ thật không hề từ bỏ. Như vậy hắn muốn khai thác hành động chỉ có thể tìm kiếm lấy những địa phương khác. Trong đế đô bọn hắn khẳng định là không dám hạ sát thủ. Như vậy hắn tốt nhất cơ hội hạ thủ chính là tại trên quan đảo. Truyền lệnh. Thiên Tử Doanh người bằng nhanh nhất tốc độ tiến về quan đảo. Đem bốn phía cẩn thận điều tra. Không thể buông tha bất luận cái gì một chỗ. Thương Lang trầm giọng nói. Thiên Tử Doanh người nhanh chóng bắt đầu hành động. Thương Lang hơi suy nghĩ. Sải bước hướng đi Trương Tiểu Ngư. Sắc mặt nghiêm túc nói ra. Trương Bang chủ. Ngươi bây giờ dẫn Ngư Long Bang cao thủ bằng nhanh nhất tốc độ tiến về trên quan đảo. Để phòng hoàng thượng gặp được ám sát, Trương Tiểu Ngư nhíu mày lại, nói ra, ngươi vì sao xác định là trên quan đảo? Thương Lang sắc mặt ngưng trọng nói ra, những cái kia thích khách muốn đối hoàng thượng hạ thủ duy nhất thời cơ chỉ còn lại quan đảo. Hiện tại cẩn thận nghĩ một hồi, kia Tạ Phi Vũ bất quá là một cái đáng tiếc hy sinh quân cờ mà thôi. Như vậy trải qua, chúng ta tất cả lực chú ý toàn bộ đến Thiên Vọng Sơn phía trên. Mà bọn hắn đem chân chính ám sát chỗ đặt ở trên quan đảo. Hoàng thượng muốn trở về trong đế đô. Quan đảo là khu vực cần phải đi qua. Trương Tiểu Ngư gật gật đầu. Nói ra, minh bạch, Thương Lang trầm giọng nói ra. Làm phiền, Trương Tiểu Ngư nói ra. Ta biết làm như thế nào đi làm. Ta bảo vệ thế nhưng là đế quốc hoàng đế. Thương Lang gật gật đầu. Nói ra, La Võng cao thủ không biết ngươi có thể hay không điều động. Trương Tiểu Ngư nhẹ giọng nói ra. Yên tâm, quan đạo bình tĩnh phía trên. Xa giá chậm rãi tiến lên. Bát Thất Mã kéo động xe ngựa phía trên. Long Khuyết ngồi lẳng lặng. Một khung tiểu nhân lư hương tản mát ra mùi thơm. Dễ dàng bình tĩnh người sao động cảm xúc. Đường Hoàng ngồi bên cạnh hắn, Khô Tịch kiếm đặt ngang ở trên hai đầu gối, thần sắc bình tĩnh. Hôm đó ngươi cùng Trương Tiểu Ngư đạt thành dạng gì hiệp nghị? Long Khuyết nhẹ giọng hỏi. Đường Hoàng nói ra, Trương Tiểu Ngư dùng kiếm pháp của hắn đến cùng ta trao đổi, để cho ta đi hóa giải Thiết Huyết Vương phủ nguy cơ. Long Khuyết gật gật đầu, nói ra, cùng ngươi giao thủ những người kia thực lực như thế nào? Đường Hoàng trầm tư một chút, nói ra, rất mạnh, rất khủng bố. Long Khuyết thần sắc hơi đổi, nói ra, ngươi phần thắng như thế nào? Đường Hoàng trầm mặc một chút, nói ra, chia 5 năm. Long Khuyết ánh mắt không khỏi ngưng tụ, nói ra, ngươi danh xưng là đế quốc đệ nhất kiếm khách. Người trong giang hồ mang theo kiếm hoàng xưng hào. Những năm này đến nay, ngươi một mực tại khổ tu kiếm pháp. Ta muốn biết kiếm pháp của ngươi hiện tại uy lực đến cùng như thế nào. Đường Hoàng nhìn một lời Long Khuyết, nhẹ giọng nói ra, tông sư bên trong vô địch. Long Khuyết không khỏi lộ ra một tia chấn kinh, nói ra, đã như vậy, vì sao ngươi phần thắng vẫn là như thế? Đường Hoàng trần chờ một chút, nói ra, tông sư phía trên còn có mạnh hơn cảnh giới. Long Khuyết gật gật đầu, nói, minh bạch, xe ngựa bình ổn tiến lên. Bỗng nhiên trong lúc đó, Đường Hoàng vươn tay cầm chuôi kiếm, Bàng Khô Tịch kiếm nhảy ra vỏ kiếm, kiếm khí sắc bén lưu chuyển mà ra, Long Khuyết thần sắc biến đổi, nói ra, thế nào? Đường Hoàng ngữ khí bình tĩnh nói ra, nên tới vẫn là tới, ngôn ngữ phương nghỉ, chói tai kêu rên âm thanh truyền vào đến Long Khuyết trong tai. Xe ngựa bên ngoài, phụ trách mở đường mấy chục danh thành vệ quân vô tình chém giết. Mất đi chủ nhân chiến mã phát ra tê minh âm thanh. Hướng phía bốn phương tám hướng đào tẩu. Đi, Đường Hoàng bỗng nhiên lên tiếng nói. Một phát bắt được Long Khuyết hướng phía xe ngựa bên ngoài phóng đi. Trong nháy mắt này, xe ngựa vỡ nát, vô số mảnh vụn bay tán loạn tứ phương. Một vị người áo đen đứng lơ lửng trên không, trong tay vặn lấy một cây đại kích, tản mát ra lăng lệ hàn quang. Trong khoảnh khắc, bốn phương tám hướng thân ảnh cướp giết mà đến, vô tình chém giết lấy thành vệ quân. Long Khuyết thần sắc lập tức trở nên âm trầm, nghiêm nghị nói ra, thật đúng là muốn tự tìm đường chết a. Đường Hoàng thần sắc vô cùng bình tĩnh, nhẹ giọng nói ra, nhiều hơn cẩn thận ám khí. Long Khuyết gật gật đầu, nói ra, minh bạch. Long Khuyết, ngươi cái này bạo quân, hôm nay chính là tử vong thời điểm. Lăng đứng ở giữa hư không, người áo đen nghiêm nghị nói. Tại hắn ngôn ngữ thời khắc, phụ trách bảo hộ Long Khuyết thành vệ quân toàn bộ chết hết. Về phần phía sau đi theo nhiều người đại thần, thì là như là chim thú làm tán bình thường, nhao nhao vội vàng đào mệnh, nhìn chăm chú lên người áo đen. Long Khuyết nói, thật sự chính là vất vả các ngươi, vì ám sát ta hao tổn tâm cơ. Hiện tại ta liền đứng ở trước mắt các ngươi, có bản lĩnh liền đến. Người áo đen phát ra hét dài một tiếng, trong tay đại kích khẽ động, đột nhiên hướng phía Long Khuyết quật mà xuống. Chính ngươi cẩn thận nhiều. Đường Hoàng phun ra một câu, thân thể khẽ động, đột nhiên xông ra, Khô Tịch kiếm quét ngang mà ra, đột nhiên cùng đại kích đụng vào nhau, mũi kiếm nhất chuyển, Đường Hoàng kiếm trong tay nghịch đại kích mà lên, mũi kiếm chợt lóe lên, vô tình rạch ra người áo đen cổ họng, máu tươi vẩy ra mà ra. Đường Hoàng kiếm trong tay lại cử động, lấy bá đạo uy thế trực tiếp chặt xuống người áo đen đầu. Thân thể nhất chuyển, Đường Hoàng xuất hiện tại Long Khuyết trước người. Khô Tịch kiếm lắc một cái, một giọt máu tươi chậm rãi nhỏ xuống. Long Khuyết trong đôi mắt dần hiện ra một tia kinh hỉ. Áo đen thi thể trùng điệp rơi xuống đất, phát ra trầm muộn thanh âm. Vào giờ khắc này, tất cả mọi người đem ánh mắt tập trung đến người áo đen trên thi thể. Đường Hoàng, người cũng là tiếng tăm lừng lẫy kiếm đạo cao thủ, làm sao lại trở thành hoàng gia chó săn? Thật là để người tiếc hận a. Một đạo hơi có vẻ hư nhược thanh âm vang lên. Đường Hoàng ánh mắt ngưng tụ, một vị tóc trắng phơ lão giả xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn. Chắp tay sau lưng sau lưng, trong thần sắc treo nụ cười như có như không. Đường Hoàng ánh mắt thu vào, nhẹ giọng nói ra, Dương Bối Thạch tiền bối, đã lâu không gặp a. Chắp tay sau lưng Dương Bối Thạch hiện ra mỉm cười, nhẹ giọng nói ra, không phải đã lâu không gặp, là thật nhiều năm không thấy. Đường Hoàng gật gật đầu, nói ra, không sai, là thật nhiều năm không thấy. Dương Bối Thạch nhìn chăm chú lên Đường Hoàng, trong đôi mắt tản mát ra sắc bén sát ý, nhẹ giọng nói ra, lúc trước ta truyền thụ cho ngươi kiếm pháp thời điểm, ngươi vẫn là cái mao đầu tiểu tử, bây giờ lại là trở thành kiếm đạo cao thủ, thật sự là thật đáng mừng a. Đường Hoàng cười cười, nói ra, đa tạ tiền bối khích lệ. Dương Bối Thạch lắc đầu, nói ra, ta đến không phải khen thưởng ngươi, là tới giết ngươi. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.